Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Bởi vì người lên tiếng không ai khác chính là Tưởng Xà. Tưởng Xà được coi là sư tỷ trong Thanh Hà Đường. Cô ta không chỉ có lai lịch lâu đời mà còn có võ công không tệ. Nhưng, đó là ở Thanh Hà Đường. Trong các đường khác, thực lực của Tưởng Xà căn bản không đủ. Ít nhất Thiếu Minh con trai của đường chủ Cổ Linh Đường muốn đánh Tưởng Xà thì e rằng chỉ một tay là đủ. Tưởng Xà, đừng lên tiếng, để sư huynh. Ánh mắt Trường Anh lộ ra vẻ lo lắng. Thấp giọng nói, sư huynh, anh không phải là đối thủ của Thiếu Minh. Nếu đánh nhau với hắn thì anh nhất định sẽ thua. Đến lúc đó Thiếu Minh sẽ ép anh gia nhập Cổ Linh Đường. Như vậy, căn bản sẽ không thay đổi được gì. Tưởng Xà nói, yên tâm, nếu như thua, anh sẽ dùng cái chết để chứng minh. Anh tuyệt đối sẽ không gia nhập vào Cổ Linh Đường. Cho dù chết, anh cũng sẽ là quỷ của Thanh Hà Đường. Trường Anh nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh, sao anh cứ không chịu hiểu vậy? Em không muốn anh đánh với tên Thiếu Minh đó, mà là để tên họ Lâm kia đánh với hắn. Tưởng Xà thì thầm, anh ta ư? Trường Anh sửng sốt. Tên họ Lâm còn mạnh hơn cả em và anh. Nếu anh ta đánh nhau với Thiếu Minh thì có lẽ sẽ có cơ hội thắng. Nhưng thực lực của Thiếu Minh không hề đơn giản. Hắn được xưng là cao thủ số 1 trong Cổ Linh Đường. Hơn nữa còn là hạt giống tiếp theo tiến vào cấp bậc kia. Anh thừa nhận thực lực của tên họ Lâm không tầm thường. Nhưng nếu đánh nhau, anh sợ anh ta sẽ chịu thiệt. Thiếu Minh cau mày nói. Sư huynh, anh cho rằng tỷ lệ thắng của anh ta thấp hơn anh sao? Tưởng Xà không vui nói. Không phải vậy, anh chỉ hơi lo thôi. Lo gì? Anh lo người này sẽ không dùng hết toàn lực. Dù sao việc thắng hay thua lần này cũng không liên quan gì đến anh ta. Trường Anh khàn giọng nói. Quả thực, Lâm Chính không phải người Thanh Hà Đường. Mục đích của anh là làm sao để người của Thanh Hà Đường giúp anh tham gia Đại hội Đông Hoàng. Chỉ vậy mà thôi. Sao anh lại bận tâm đến Thanh Hà Đường chứ? Chỉ cần Thanh Hà Đường không sụp đổ trong một thời gian ngắn thì anh có thể ở bên cạnh xem kịch hay. Nhưng Tưởng Xà không nghĩ vậy. Sư huynh, anh ngốc à, người này cũng không phải là người của Đông Hoàng giáo. Anh ta chỉ là một người ngoài không hiểu quy tắc gì cả. Chúng ta có thể lừa anh ta mà. Huống hồ, chẳng phải chúng ta muốn người này rời khỏi Thanh Hà Đường chúng ta sao? Nếu lát nữa anh ta thể hiện một chút thực lực chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thiếu Minh. Thiếu Minh không phải là một thằng ngốc. Với tư cách là một thiên tài võ thuật, thị lực của hắn chắc chắn tốt hơn nhiều so với anh. Nếu người này thắng thì quá tốt, nhưng nếu thua thì chắc chắn Thiếu Minh sẽ không cần anh nữa. Ngược lại hắn sẽ lựa chọn mời tên họ Lâm gia nhập vào Cổ Linh Đường. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, mà còn có thể giải quyết mối nguy lớn tiềm ẩn này. Một mũi tên trúng hai con chim. Không phải sao? Tưởng Xà cười nhẹ, vừa dứt lời, hai mắt Trường Anh sáng rực. Ý kiến hay, chỉ là, sư muội, chúng ta làm như vậy hình như hơi ác. Trường Anh không đành lòng lắm. Tưởng Xà nghe vậy, suýt thì ngất xỉu. Chúng ta đã rơi vào bước đường cùng rồi. Còn quan tâm đến ác hay không nữa à? Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn Thanh Hà Đường của chúng ta sụp đổ sao? Tưởng Xà bất đắc dĩ nói. Trường Anh thở dài, lặng lẽ gật đầu. Được rồi, cứ làm theo lời em nói đi. Vâng, Tưởng Xà gật đầu, rồi đi về phía Lâm Chính. Anh Lâm, anh có thể ra trận thay Thanh Hà Đường được không? Tưởng Xà hỏi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Lâm Chính thờ ơ hỏi. Anh Lâm, anh ngẫm nghĩ mà xem. Nếu anh ra đấu thay bọn ta thì có nghĩa anh là thành viên của Thanh Hà Đường. Đến lúc đó anh có thể danh chính ngôn thuận tham gia Đại hội Đông Hoàng được rồi. Tưởng Xà cười nói. Lâm Chính suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng có lý, nếu vậy thì tôi sẽ tham gia. Nhưng tôi phải nói trước một câu. Khi đánh nhau, quyền cước không có mắt. Tôi lo nếu tôi ra tay mạnh quá thì cục diện sẽ khó giải quyết. Ha ha, anh Lâm yên tâm. Thiếu Minh này không phải người bình thường. Chỉ ít Trường Anh sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu coi hắn như người cùng cấp bậc với bọn ta thì hoàn toàn sai lầm. Tưởng Xa cười nói. Được, Lâm Chính yên tâm. Bước thẳng ra ngoài, đứng trước mặt Thiếu Minh. Nhìn thấy Lâm Chính, mọi người đều hết sức khó hiểu. Người này là ai? Thật đẹp trai. Tôi chưa từng gặp bao giờ. Anh ta là người của Thanh Hà Đường sao? Đẹp trai quá. Anh ta đang làm gì vậy? Mọi người trong Cổ Linh Đường bắt đầu bàn tán. Tưởng Xà, tên này làm gì đấy? Thiếu Minh cau mày, nhìn Tưởng Xà. Thiếu Minh, đây là Lâm sư đệ của tôi. Lâm sư đệ là đệ tử mà sư phụ vừa thu nhận hôm nay. Bây giờ, Lâm sư đệ sẽ đại diện cho Thanh Hà Đường ra trận. Tưởng Xà lớn tiếng nói. Cô ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người giật nảy mình. Phá lên cười lớn. Cái gì? Đệ tử mới được thu nhận sẽ đấu với Thiếu Minh sư huynh ư? Tưởng Xà. Cô điên rồi sao? Thanh Hà Đường không có ai nữa à? Không đúng. Chẳng phải Trường Anh còn đứng đó sao? Chẳng lẽ Trường Anh bị Thiếu Minh sư huynh của chúng ta dọa sợ? Không dám ra tay nên mới phái đệ tử mới đi chịu chết. Đám người Thanh Hà Đường cũng quá vô liêm sỉ rồi nhỉ? Mấy người Cổ Linh Đường phá lên cười. Thiếu Minh cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Sao thế? Cô muốn sư đệ của cô ngày đầu tiên nhập môn đã thành tàn phế sao? Cách chương.